Quỷ dị thế giới tiến hóa đại thần. Tác giả, Tiểu Hồ Ca. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 94, cự tuyệt. Người làm kia tiến bên trong. Dọc theo hành lang đi một hồi. Xuyên qua một mảnh lục phố hòn non bộ nước chảy. Qua cái lâm viên, đi tới một gian phòng trước. Lão gia, bên ngoài có người nói là của ngài quen biết cũ. Còn mang theo một cái tam hà băng đồng lệnh tới. Ta xem, nhận không ra thật giả. Thấy người kia không giống giả mạo. Liền tới xin chỉ thị ngài một chút. Một lát sau, bên trong truyền đến thanh âm. Nói, đưa vào đi. Gia phó đi vào. Trần Đại là một vị đã có tuổi lão giả. Râu tóc bạc trắng. Chỉ là nhìn xem có chút ủ rũ. Tiếp nhận cái kia bái thiếp. Nhìn một hồi. Liền đem này đặt ở tay phải bên cạnh trên bàn. Nói ra. Người đi đem người mời đến khách phòng đầu kia. An bài tốt nước trà. Gia phó trong lòng lập tức hiểu. Khom người thối lui. Cha. Tới là vị nào quý khách? Bên phải ngồi một tên quần áo hoa phục nam tử trung niên. Chính là Trần Đại đại nhi tử Trần Vũ. Nghe được Trần Đại nói. Chính là nghi ngờ nói. Trần Đại trong lòng âm thầm thở dài. Nhìn về phía mình nhị nhi tử Trần Lương. Lương. Người đến nói một chút. Nói cái gì? Trần Lương tuổi còn nhỏ Trần Vũ mấy năm. Lại là ăn mặc tinh xảo. Dĩ vãng vẫn không cảm giác được phải có cái gì. Lúc này xem xét. Lập tức có chút không vui. Thầm than một tiếng. Không người kế tục a. Người làm kia đều nghe được chính mình ý tứ. Hết lần này tới lần khác hai đứa con trai này nghe không hiểu. Hắn năm nay đã 80 có hai. Một thân luyện huyết cảnh tu vi. Tại Tam Hà Bang bên trong. Cũng coi là một hào nhân vật. Người ở bên ngoài xem ra. Chỉ cần không xảy ra chuyện gì. Còn có thể phù hộ Trần Phủ 3-40 năm. Phải biết. Bình thường đến nói. Một tên luyện huyết cảnh võ giả. Sống 150 tuổi xem như bình thường. Một chút lợi hại. Thậm chí có thể sống đầy 200 số lượng. Cùng nhục thân đệ ngũ cảnh cường giả thọ nguyên giống nhau. Nhưng người trong nhà biết chuyện nhà mình. Chỉ có chính mình minh bạch. Hắn không có nhiều năm tốt sống. Hỗn bang hội. Ai không có chút cừu gia địch thủ. Động thủ nhiều lần. Thọ nguyên không thể tránh né giảm không ít. Nhục thân đệ ngũ cảnh võ giả còn có thể bế quan chờ mong một chút. Đột phá cảnh giới thứ 6. Nhưng hắn lại không thể. Đến số tuổi này. Ngay cả đệ ngũ cảnh đều không thể đi lên. Vậy liền thật không thể đi lên. Trừ phi là tìm tới thiên tài địa bảo gì. Chỉ là, có thể để cho hắn tuổi tác người. Đột phá đệ tứ cảnh ràng buộc. Thành tựu nhục thân cực hạn đệ ngũ cảnh bảo vật. Nhất là hắn có thể cầm tới. Bởi vậy, kết cục có thể nghĩ. Mà bây giờ Trần Phủ, thực lực mạnh nhất, lại là hắn tiểu nhi tử. Trần Bắc Hưng, bây giờ tại cái kia bách gia võ quán học võ. Thực lực có luyện nhục cảnh trung kỳ. Nghĩ muốn trưởng thành đến luyện cốt cảnh. Còn không biết muốn tốn bao nhiêu thời gian cùng tài nguyên. Nghĩ đến nơi này. Trong lòng bỗng cảm giác bất lực. Nói ra. Lúc trước cái kia đồng lệnh thấy được a? Không có. Ta cũng không thấy rõ. Trần Đại cái trán gân xanh nhảy lên. Đè xuống giận dữ nói. Đồng lệnh một mặt cùng Tam Hà Bang lệnh bài đồ án nhất trí. Mặt khác thì là một cái dược chữ. Nói đến đây, nhìn về phía hai đứa con trai. Khảo cứu ý không cần nói cũng biết. Dược chữ, không phải là cái kia chế dược chỗ đồng lệnh. Chế dược chỗ người phần lớn là đan đường lui ra đan đồ. Đồng lệnh đều có một cái dược chữ. Trần Vũ nói, còn có đây này. So với nhị nhi tử Trần Lương, Trần Vũ kiến thức càng rộng một ít. Cái này khiến hắn có chút vui mừng. Còn có cái gì? Trần Vũ một mặt mê mang. Trần Đại rốt cục nhịn không được. Một trưởng xếp tại trên bàn. Hai cái phế vật. Tức giận hai lần về sau. Sắc mặt âm trầm nói. Chế dược chỗ đồng lệnh đại biểu cho tiềm lực. Đến một bước này. Mang ý nghĩa tiềm lực của người này đã đến đầu. Bực này nhân vật. Bây giờ chạy đến ta phủ thượng. Vì cái gì đơn giản là một cái chữ lợi. Bây giờ ta Trần Phủ cần chính là viện thủ. Không phải đến đào theo hầu. Vì lẽ đó, tới không phải cái gì quý khách, mà là phiền phức. Trần Vũ sắc mặt đỏ lên, có chút không phục nói. Đã như vậy, vậy tại sao cha để người đem bọn hắn mời tiến đến? Còn tốt cha hầu hạ. Trần Đại thở dài, cái này cùng cái này phong bái thiếp có liên quan rồi. Hắn cầm bái thiếp, cười lạnh nói, người kia lại muốn dùng một cái qua không biết bao nhiêu năm ân tình. Để ta cho một cái khổ luyện võ giả dẫn khí. Thật sự là si tâm vọng tưởng. Trên tay hắn chấn động, một cỗ huyết khí lập tức đem bái thiếp chấn thành mảnh vỡ. Dược lão, ngươi dẫn ta tới này Trần phủ làm gì? Giải quyết ngươi không thể dẫn khí vấn đề. Dược lão nói, bây giờ ngươi đã là khổ luyện luyện bì trung kỳ tu vi. Để luyện cốt cảnh đến cấp ngươi dẫn khí, đối với đối phương ảnh hưởng cũng không nhỏ, mà lại ngươi không có tu luyện nội tức võ học thiên phú. Lần một lần hai dẫn khí khẳng định không thể thành. Ta xem chừng, tối thiểu muốn 10 lần trở lên. Như thế số lần, phải đệ tứ cảnh nội tức võ giả mới có thể làm đến. Dược lão mà nói để hắn sửng sốt một chút, trong lòng lướt qua một dòng nước ấm. Dược lão, ta đang muốn nói ra. Dược lão lại là khoát tay áo. Nói ra, ngươi không cần nhiều lời. Nếu là cảm thấy băn khoăn, về sau hỗn mở, liền đem ta theo chế dược chỗ vớt đi ra. Nếu là làm không được, cái kia, hắn do dự một chút, tiếp tục nói, vậy liền đáp ứng ta một cái điều kiện đi. Không khỏi Lục Trường Sinh suy nghĩ nhiều, giải thích nói, không phải cái gì quá khó khăn chuyện, chỉ là một vấn đề nhỏ. Thế nhưng là, ta, không cần khuyên ta. Ta biết trong lòng ngươi băn khoăn, không có chuyện gì. Cái kia Trần Đại năm đó nợ ta một món nợ ân tình. Lần này không dùng thì phí. Không phải tiếp qua mấy năm. Nếu là hắn chết hoặc là ta chết đi. Người kia tình liền lại khó đòi lại. Lục Trường Sinh trong lòng thở dài. Lời nói đều nói đến phân thượng này. Còn có thể sao thế? Xem trước một chút đi. Lại nói. Đối phương chưa chắc liền nguyện ý còn ân tình này. Người làm kia vội vàng đi đến. Cứ việc trên mặt mũi che giấu rất khá, nhưng Lục Trường Sinh vẫn là quan sát được một số khác biệt. Tựa hồ cảm xúc trở thành nhạt chút. Hai vị xin mời đi theo ta. Nhà ngươi lão gia nói thế nào? Dược lão hỏi, gia phó lắc đầu nói. Ta cũng không rõ ràng. Dược lão sắc mặt hơi hơi trầm xuống một cái. Trong lòng có một tia không ổn cảm giác. Hai người theo gia phó đến khách phòng. Nhiều năm qua 18 thị nữ bưng tới nước trà. Sau đó, hai người an vị trên ghế an tĩnh chờ đợi. Một canh giờ sau, Dược lão cùng Lục Trường Sinh ra Trần phủ. Dược lão, Lục Trường Sinh nói một tiếng, có chút không đành lòng, chính muốn mở miệng, liền bị Dược lão đánh gãy. Ta không sao, yên tâm tốt. Lục Trường Sinh lắc đầu, thả ra một chút khí tức. Dược lão lập tức kinh sợ. Không quản là khổ luyện vẫn là nội tức võ giả, trừ một chút tương đối đặc thù võ học bên ngoài. Cái khác, chỉ cần võ giả muốn ẩn tàng, liền không người có thể phát giác thực lực của đối phương tới. Mà lúc này, Dược lão liền cảm thấy một cỗ cường đại khí tức. Đây tuyệt đối là luyện bì hậu kỳ. Ngươi, Lục Trường Sinh cười khổ nói. Ta không có tu luyện thế nào? Mình liền tăng lên, đến thực lực này. Chỉ sợ luyện huyết cảnh tới cũng không tốt làm a. Dược lão yên lặng đứng tại chỗ, một mặt khiếp sợ nhìn xem Lục Trường Sinh, chỉ cảm thấy những lời này là như thế chu tâm. Không có tu luyện thế nào, mình liền sách thăng lên. Dược lão, Dược lão, Lục Trường Sinh kêu mấy lần. Dược lão một cái giật mình lấy lại tinh thần, sâu kín nói, ta rất hoài nghi ngươi có phải hay không người. Lục Trường Sinh cười khan một tiếng, nhưng lại không biết nên đáp lại ra sao. Không đa nghi ngọn nguồn đến cùng là nhẹ nhàng thở ra. Bởi vì tại cảm giác của hắn xuống, Dược lão cảm xúc cũng không có biểu hiện ra cái gì không địa phương tốt đến. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.